Ông trời ơi, cái trò này con mẹ tên nào mà hiểu được, kêu lão tử tới kiểm tra cũng chỉ ăn trứng ngỗng, hơn nữa tình thế trên chiến trường thiên biến vạn hóa chỉ trong chốc lát, binh pháp thuần thuật cũng ngăn khôn nổi binh biến khôn lường a. Đỗ Tô Nguyên cười khổ một tiếng nói, kiểm tra binh pháp này vốn chiếu theo sách Hồ Đại Ca bọn họ xuất thân từ quân đội, dựa vào kinh nghiệm thực tế để trả lời, khác biệt lớn so với binh thư, liền bị phán là không hợp cách. Nói năng bậy bạ, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng. Vị phụ tá tướng quân này ở đâu ra? Kiểm tra lại giảng hơi tới tra xét quân doanh, chẳng lẽ hắn là mấy tên trạng nguyên quen được khảo thí? Cách chương.